Tiên ma đồng tu, chương 157 kiếm đi nhẹ nhàng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Trên quảng trường, vô số đang xem cuộc chiến đệ tử nghe được Diệp Tiểu Xuyên một phen lời nói, đều là khẽ gật đầu, hắn đám bọn họ cũng đều đồng ý, nếu như không có tu vi thâm hậu với tư cách dựa vào chỉ bằng vào một cây linh lực cường đại thần binh cũng rất không có khả năng khống chế bắt đầu chu thần bực này có rất mạnh cắn trả cường đại kiên quyết. Vân Khất U tự nhiên không có lý do đi chọc thủng Diệp Tiểu Xuyên vô sỉ lời nói, cũng không thể đăng tại vô số người có mặt nói hắn sở dĩ có thể thi triển thúc dục bắt đầu chu thần, chủ yếu là vì vậy số tiểu tử dẫm nhằm cất chó tại tư quá nhai mặt cái vách tường, đều có thể truyền thừa cái này thứ nhất thay kinh tài tuyệt diễm thương vân môn tổ sư ở lại phía sau núi ma nhai trên thạch bích tu chân tâm đắc. Copy nội dung từ truyện 88, đây là một cái bí mật, không chỉ là thương vân môn bí mật cũng là chính nàng bí mật. Trảm Trần thần kiếm vẫn còn ở tản ra nhàn nhạt nhu hòa bạch quang, ấn lộ ra Vân Khất U có chút tái nhợt đôi má, thần kiếm đã ra vỏ, sẽ gặp dũng cảm tiến tới, lại không có đường lui, dùng thần kiếm chặt đứt hồng trần phồn hoa, độc hưởng tiêu diêu tự tại. Copy nội dung từ truyện 88, màu trắng quang ảnh lóe lên, Vân Khất U tiện tay cầm thần kiếm hướng phía đang tại âm thầm đắc ý Diệp Tiểu Xuyên vội vã mà đi. Như là đã bức Vân Khất U rút kiếm, Diệp Tiểu Xuyên tối trung cực thành quả chiến đấu sớm hoàn thành cũng không suy nghĩ thêm nữa thúc giục bắt đầu chu thần kiếm quyết. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Vân Khất U bay nhanh mà đến, Diệp Tiểu Xuyên kêu nhỏ một tiếng, trong tay vô phong thanh quang đại thịnh, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại bước xa tiến lên nghênh đón tiếp lấy. Vân Khất U biết rõ Diệp Tiểu Xuyên rất có nghề, tựa hồ cải tiến qua cửu cung bát bộ thân pháp, so thương vân môn hiện tại truyền lại cửu cung bát bộ muốn huyền diệu rất nhiều, trong đó bên trong biến hóa càng là rườm rà, không cần muốn, khẳng định cùng bắt đầu chu thần kiếm quyết một dạng, đều là đến từ phía sau núi tư quá nhai thượng tu luyện tâm đắc. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U vì không cho Diệp Tiểu Xuyên chiếm cứ thân pháp chỉ ưu thế, tay niết thương vân kiếm quyết, chân đạp huyền bộ, màu trắng kiếm quang như tia chớp giống như lóe ra, thân pháp cùng kiếm quyết cũng phát huy đã đến cực hạn. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên thân pháp tựa hồ so với trước cùng mình giao thủ càng thêm mau lẹ, xuất kiếm tốc độ đồng dạng là vượt quá Vân Khất U đoán trước, bất luận nàng như thế nào tấn công mạnh Diệp Tiểu Xuyên vậy mà đều có thể tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc đem nàng đâm tới Trảm Trần thần kiếm đón đỡ hoặc là tránh đi. Copy nội dung từ truyện 88, hai người tại trên lôi đài như chó điên giống như đối bính thời gian một nén nhang, Vân Khất U không chỉ có không có bức Diệp Tiểu Xuyên luống cuống tay chân, ngược lại Diệp Tiểu Xuyên giống như từng điểm chiếm cứ thượng phong. Vân Khất U rất kỳ quái, trong nội tâm kinh nghi bất định, copy nội dung từ truyện 88. Tại hậu sơn tư quá nhai cùng Diệp Tiểu Xuyên giao thủ thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên thân pháp tốc độ tuyệt đối không có giờ phút này nhanh, giống như ngắn ngủn 10 ngày, Diệp Tiểu Xuyên tu vi lại tinh tiến rất nhiều. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt chính mình cường đại điên cuồng tấn công, không chỉ có không có việc của mình trước đoán trước như vậy đánh bại Diệp Tiểu Xuyên, ngược lại bị cái này tiểu hoạt đầu như cá trạch giống như toàn bộ ngăn né qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa càng làm nàng giật mình chính là Diệp Tiểu Xuyên mau lẹ vô cùng kiếm chiêu, phối hợp hắn huyền diệu thân pháp bộ pháp, bắt đầu từng điểm phản công. Chỉ qua thời gian một nén nhang, Diệp Tiểu Xuyên đã theo bị động bị đánh cục diện, chiếm cứ hai người đấu pháp thượng phong. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật Vân Khất U nào biết đâu, hắn tại hậu sơn, tại đỉnh đá hai lần cùng Diệp Tiểu Xuyên giao thủ, đều là tay không giao phong, Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên ỷ vào huyền diệu thân pháp có thể tránh né nhất thời, nhưng kiên trì một hồi về sau cũng sẽ bị nàng bắt mệnh môn. Giờ phút này không giống với, hai người dùng thần kiếm pháp bảo đánh nhau, vô phong thần kiếm là một cây hiếm thấy phong thuộc tính thần binh, Diệp Tiểu Xuyên ngày hôm qua tại hậu sơn tư quá nhai thổi cả ngày không trung gió lạnh, không có tìm hiểu huyền diệu phong chỉ áo nghĩa, nhưng vô phong kiếm nhẹ nhàng ra tốc hiệu quả hay là vô cùng rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên giờ phút này, Diệp Tiểu Xuyên bất luận là thân pháp hay là xuất kiếm tốc độ cũng so Vân Khất U trước đó đoán trước phải nhanh nhanh chóng hai thành tả hữu. Copy nội dung từ truyện 88, chớ xem thường cái này hai thành gia tốc tại đối bính bản thân chân pháp viễn trình tiến công trong, loại này gia tốc nhìn không ra cái gì ưu thế, nhưng là tại cận chiến vật lộn trong, cái này hai thành gia tốc thường thường có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Tăng thêm, Diệp Tiểu Xuyên trong tay vô phong thần kiếm tại linh lực thượng một điểm không kém hơn Trảm Trần, tại cận chiến bên trong, Trảm Trần cường đại áp khí đối vô phong hầu như không có bất kỳ tác dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Song kiếm đan xen chạm vào nhau, bình thường kiếm tiên, hoặc là phẩm giai hơi thấp một chút kiếm tiên, sớm đã bị chạm trần linh lực áp không cách nào phát huy được. Vô Phong tức thì một chút cũng không bị ảnh hưởng. Vô Phong kiếm ảnh như quang như điện, tại trên lôi đài biến ảo vô định, Diệp Tiểu Xuyên tại Trạn Vân Khất U một nén nhang điên cuồng tiến công về sau, bắt đầu vận dụng huyền diệu thân pháp, bốn phía chớp động du tẩu, thời gian dần trôi qua bầy biện ra lẫn nhau vô cùng lo lắng, bất phân thắng bại tình cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại vui vẻ, hắn rõ ràng cục diện bây giờ, mình đã ra toàn lực tại cận chiến trong cũng chỉ có thể cùng Vân Khất U tầm đó liều cái không thắng không phụ cục diện, đã là vượt quá dự liệu của mình. Thầm nghĩ Tư Đồ Phong lão bất tử kia một đám tàn hồn, thật đúng là không có lừa gạt mình, thiên hạ thần thông đều có thể phá, duy nhanh không phá. Copy nội dung từ truyện 88, Phong thuộc tính thần kiếm pháp bảo, có lẽ lực công kích so hỏa hệ kim hệ thần kiếm pháp bảo đang công kích bên trong thượng sai một bậc, không chịu nổi ta có phong gia tốc hiệu quả nha. Cận chiến hầu như vô địch, ngang cấp đối thủ trong cơ hồ là đánh đâu thắng đó, đối mặt so với chính mình tu vi cao hơn tầng 18 lâu Vân Khất U, liều cận chiến vật lộn, mình cũng không rơi vào thế hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm đi nhẹ nhàng, đao đi trầm trọng, cổ nhân thật không ta lấn nha. Gocchuyenaudio.com Đương nhiên, loại này cục diện cũng chỉ có thể như vậy, Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm tại ngang nhau tu vi trong cơ hồ là vô địch tồn tại, thế nhưng, Vân Khất U tại âm dương càn khôn trên đường tu vi tạo nghệ quang Diệp Tiểu Xuyên tầng 18 lâu cao như vậy, xuất kiếm tốc độ cũng không chậm, Diệp Tiểu Xuyên đều muốn cận chiến đánh bại Vân Khất U, căn bản là rất không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cũng minh bạch đạo lý này, thế nhưng dưới lôi đài kia hắn người thì là không biết nha. Mọi người chỉ thấy vốn là dần dần rơi xuống hạ phong Diệp Tiểu Xuyên, vậy mà từng điểm thay đổi xu hướng suy tàn, tại trên lôi đài cùng Vân Khất U đấu chết đi được. Copy nội dung từ truyện 88, hai người thân pháp cùng kiếm quyết đều cơ hồ phát huy ra cực hạn, thân ảnh tại trong kiếm quang lập lòe xuyên thẳng qua, song kiếm đụng vào nhau phát ra tạch tạch tạch kết thanh âm như lễ mừng năm mới pháo, oanh tạc màng nhĩ của mọi người, nhanh đến đều cơ hồ nhìn không thấy thân ảnh của hai người, chỉ có thể nghe được song kiếm va chạm thanh âm, hầu như từng cái hô hấp cũng va chạm hơn 10 lần trở lên. Đây là đang tiến hành đấu pháp đến nay, Diệp Tiểu Xuyên là một người duy nhất có thể tại cận chiến công chính mặt chống lại Vân Khất U người. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U cũng là một người duy nhất tại cận chiến trong có thể đối với kháng Diệp Tiểu Xuyên người. Mọi người thấy nội tâm sau thần đi, hầu như cũng không minh bạch Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là lúc nào biến thành lợi hại như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, khiếp sợ, nghi hoặc hoảng sợ, vui mừng, hâm mộ, ghen ghét, hận. Các loại người đang đối mặt trận này cường cường đấu pháp trong tâm tình cũng là không đồng dạng như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên hôm trước đối chiến Cố Phán Nhi lúc đã từng đang tại mặt của mọi người Nhi thúc giục bắt đầu chu thần kiếm quyết, hiện tại đại bộ phận nhân chung đã không có bao nhiêu người khiếp sợ Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh tại sao phải khủng bố như vậy, tại hắn đám bọn họ cảm giác có thể thúc giục bắt đầu chu thần, nên có quỷ thần khó lường đạo hạnh. Về phần hận người, đương thuộc Tôn Nhiêu cầm đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem tại trên lôi đài cùng Vân Khất U đánh nhau kịch liệt đánh nhau Diệp Tiểu Xuyên, Tôn Nhiêu hai tay cũng không biết khi nào chăm chú nắm thành quyền đầu, biểu lộ có chút vặn vẹo dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy oán hận vẻ không cam lòng. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.